Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 239, khám và chữa bệnh kỹ năng. Góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi có chút kinh ngạc, bất quá thực mau cô liền ý thức được, cô nữ sinh này bởi vì ban đầu chạy quá nhanh, nên tới lúc chạy qua vòng thứ hai, tốc độ của cô nữ sinh này liền bắt đầu chậm lại. Hơn nữa vẫn luôn thở hổn hển. Thời điểm cô nữ sinh này lướt qua người cô, Hàn Mộ Vi cũng có thể nghe được tiếng thở kịch liệt phát ra từ người đang chạy bộ. Tiếng thở dốc nặng nề như thế rõ ràng là không bình thường. Tuyệt đối không chỉ là bởi vì do chạy nộ quá nhanh. Hàn Mộ Vi như vậy nghĩ, bước chân không khỏi mà chậm lại, nàng nhìn phía nữ sinh lung lay sắp ngã phía trước kia. Có chút do dự, sau đó giây tiếp theo, liền thấy nữ sinh kia đột nhiên giống như là bị rút hết toàn bộ sức lực vậy. Nhẹ nhàng mà ngã xuống đất, Hàn Mộ Vi trừng lớn đôi mắt, nhanh chóng mà nhìn cô nữ sinh kia rồi chạy tới, cùng với một người bạn nữ khác đỡ bạn nữ sinh ngất xỉu lên. Trong hỗn loạn, tay Hàn Mộ Vi đặt lên mắt của cô nữ sinh kia. Mở kỹ năng kiểm tra thuộc trong kỹ năng trị liệu ra. Đang không rõ ràng lắm bạn nữ sinh này trước đó là vì cây gì lại đột nhiên té xỉu. Nên cô không dám tùy tiện sử dụng kỹ năng trị liệu. Hơn nữa, nếu là ngất xỉu như bình thường thì ổn rồi. Nếu còn có những nguyên nhân khác nữa, điểm hảo cảm giá trị hiện tại cô còn tồn lại căn bản là không đủ để sử dụng. Mạch đập của cô gái kia rất loạn, Hàn Mộ Vi không có học qua y, hoàn toàn coi không hiểu gì. Nhưng mà thông qua kỹ năng khám chữa bệnh cô lại thấy được trong cơ thể của cô gái này có vấn đề. Tim của cô gái này cung cấp máu cực chậm, thân thể của cô gái này tố chất rất tốt. Bằng không ngay từ đầu cũng không thể chạy bộ nhanh như vậy. Chỉ là, khi cô càng chạy càng nhanh lên, tim cung cấp máu liền không theo kịp, không đưa thông được máu xuống dưới cơ qua N khác, dường như là do quá ít rồi. Một khi cô ấy vận động quá mạnh, liền sẽ khiến cho choáng váng đầu óc, hô hấp khó khăn, cho nên mới xuất hết chuyện thở dốc kịch liệt đến như thế. Hơn nữa, nói rõ ràng hơn là chỗ động mạch máu kia làm cho Hàn Mộ Vi có chút bất an. Giống như là đại não của cô ấy nhận biết cô ấy đang vận động. Yêu cầu cần cung cấp một lượng máu lớn hơn, muốn mạnh mẽ khuếch trương. Mà lúc này, nói không chừng sẽ xuất hiện hiện tượng vỡ mạch máu hoặc chảy ra. Này chỉ là Hàn Mộ Vi căn cứ dựa theo những gì mình xem được mà phán đoán ra. Cũng không phải là chuyên nghiệp. Hàn Mộ Vi đi theo các học sinh khác đưa cô nữ sinh bị ngất kia đến phòng y tế. Cô phụ trách ở phòng y tế căn bản là không có bận việc gì cả. Trước lúc bọn họ đến vẫn luôn đang ở lên mạng, thấy bọn họ tiến vào, còn có chút bực bội vì bọn họ làm phiền đến mình đang cùng bạn trai tâm sự. Nhưng mà, còn có một thầy giáo thể dục lớp 10 đi theo ở phía sau. Cô ta liền cười kiểm tra rồi một chút. Tùy tiện cho uống một chút đường gluco, nói, không phải là vấn đề gì to tát cả, đột nhiên vận động mạnh như thế thân thể không kịp thời thích ứng mà thôi. Uống một chút đường gluco, rồi nghỉ ngơi một chút là ổn thôi, thầy giáo dạy thể dục lớp 10 cuối cùng cũng có thể an tâm mà gật đầu. Mấy học sinh lớp 10 cũng bắt đầu cảm thấy yên tâm. Mà lúc này, Hàn Mộ Vi vẫn luôn an tĩnh lại đột nhiên mở miệng nói. Không kiểm tra qua nhịp tim và huyết áp một chút sao? Cô vừa này xem thấy rất rõ ràng, còn cô phụ trách y tế này làm sao lại hoàn toàn không kiểm tra gì cả. Chỉ là duỗi tay sờ sờ cái trán của nữ sinh kia. Tùy ý xem mạch một chút, liền cho ra một kết luận như thế. Chính là, với cơ thể của cô gái này, rõ ràng là không thích hợp để vận động mạng, nhìn dáng vẻ hôm nay của cô nữ sinh này, tựa hồ cũng là vẫn luôn chuẩn bị cho cuộc thi chạy bộ 800m. Nếu như lần sau lại xuất hiện tình huống như vậy, thật rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hàn Mộ Vi không khỏi có chút bắt đầu lo lắng, nhưng mà lời cô nói lại khiến cho cô phụ trách y tế kia cảm thấy. Cô chính là đang hoài nghi cô ta. Cô phụ trách y tế trong phòng y tế sắc mặt khó coi mà nhìn cô. cô là người phụ trách y tế hay cô là người phụ trách? Em ấy cũng chỉ là nhất thời vận động quá mạnh nên thân thể không tiếp thu được mà thôi. Uống một chút đường gluco thì sẽ tốt thôi. Cô ta hiển nhiên tức giận. Hàn Mộ Vi an tĩnh mà mím môi. Không nói lời nào, cách Trương.